và chế giễu. Cho nên mặc dù không ưa gì môn toán, thậm chí cho đó là môn học rắc rối, vô bổ, chỉ có mỗi một mục đích là làm hại đầu óc con người, nó cũng đã có những cố gắng nhất định, dù ít ỏi, nhưng dù sao cũng đáng biểu dương. Quả thực, ít ra hôm nay những cố gắng của nó cũng được đền bù xứng đáng. Số là hôm nay, vì là tháng đầu tiên của năm học, môn toán khi ôn lại chương trình lớp 4, cô giáo đã bắt nó giải một bài toán hên hết biết. Hai tổ công nhân chuyển tà vẹt lên xe, chở ra chỗ làm đường sắt. Tổ 1 có 15 người, tổ 2 có 10 người. Trong một giờ, tổ 1 chuyển nhiều hơn tổ 2, 25 tà vẹt. Hỏi trong một giờ, hai tổ đã chuyển được bao nhiêu tà vẹt? Thiệt y chang bà làm ở nhà hồi hôm, chỉ khác các con số thôi. Và thay vì khâu nón, thì ở đây là chuyển tà vẹt. Tần nhíu mày, từ từ nhớ lại, và chỉ trong một thoáng, nó đã hình dung ra cách giải. Trong bụng thì mừng rơn, nhưng ngoài mặt thì giả bộ rầu rĩ, ngờ nghệch ra cái điều mù tịch. Nó đưa tay gãi đầu tỏ vẻ băn khoăn ghê gớm, thỉnh thoảng còn nhìn trộm cô giáo bằng ánh mắt thảm hại. Nó còn quay đầu xuống lớp, bắt gặp những tia nhìn giễu cợt của đám con gái và những cặp mắt mở to hồi hộp của những đứa chung tổ học tập với nó. Không dừng lại ở những nhân vật tầm thường đó, thằng Tân đảo mắt tìm kiếm những ánh mắt người sáng hy vọng của những đứa bé lớp và gục gạt đầu ý nói: "Tụi mày đừng lo, tao sẽ câu giờ đến khi ra chơi lận." Làm những ánh mắt hy vọng kia càng rực rỡ thêm, cho đến khi ở dưới lớp nổi lên tiếng xì xào. Hôm nào nó cũng trồng cây trước bảng. Thằng Tân nó tính làm giả trên đó kìa bay. Và cũng là lúc cô giáo không còn kiên nhẫn hơn được nữa, định lên tiếng hỏi, thì thằng Tân bắt đầu quẹt viên phấn lên mặt bảng. Nó viết một mạch những phép tính cực kỳ chính xác với lời giải rõ ràng. Tiếng phấn nghiến kim kít trên mặt bảng vang lên đầy vẻ kiêu hãnh. Cả lớp kinh ngạc trước hiện tượng kỳ quái đó. Thằng Dương dụi mắt như không tin vô mắt mình nữa. Thằng Thịnh suýt xoa: "Bữa nay nó làm xiếc tụi mày ơi." Cả cô giáo cũng ngạc nhiên. Sau khi thằng Tân làm xong bài toán, cô hỏi: "Em làm khá vậy, mà sao hồi nãy đứng lâu thế?" Lần đầu được cô giáo khen là khá, Tân cảm thấy vô cùng thích thú. Chưa bao giờ nó trải qua cảm giác nào giống như vậy. Nó cố nén niềm sung sướng, trả lời: "Dạ, khi nãy em suy nghĩ ạ." Cô giáo trả cuốn tập cho nó, khen một lần nữa: "Giỏi lắm, em học tập có tiến bộ, cố lên nghe." Tân cầm cuốn tập, trở về chỗ ngồi. Nó lạ lùng nhận thấy bước đi của mình hình như khác trước. Có cái gì đó vững chắc, mạnh dạn và nhẹ nhõm hơn. Thằng Dương né người cho Tân bước vô chỗ ngồi của nó ở phía trong. Đó là cái bàn nằm ở cuối lớp, sát vách tường của năm cầu thủ đội mũi tên vàng là Dương, Tân, Thịnh, Hoàng và Quân. Còn đám thằng Dũng, Tình, Thành thì ngồi dãy bên kia. Tân vừa ngồi xuống, thằng Dương liền trầm trồ: "Số 1, bữa nay mày lại sút một trái không ngờ." Còn thằng Hoàng thì chồm qua sau lưng thằng Thịnh, kéo áo Tân: "Hết sảy nghe mày." Tân cố giấu niềm vui đang tràn ngập trong lòng nó. Nó cố giữ nét mặt bình thường và trả lời với giọng tỉnh khô: "Có gì đâu, tại bài toán cũng không đến nỗi khó lắm." Cô giáo tiếp tục kêu đứa khác lên bảng, còn Tân thì ngồi khoái trá, gặm nhấm sự vinh quang của mình. Nhưng rồi ngồi thưởng thức niềm vui một cách lặng lẽ cũng đâm ra nhàm chán. Tân lập tức biến cái niềm vui đó thành hành động. Với sự tinh nghịch, nó xé tập và cuộn tròn tờ giấy lại, rồi vặn nhỏ phía trên, uốn cong lại thành hình một cái móc. Sau đó nó chồm người lên bàn trên, móc mẩu giấy vô cổ áo thằng Lộc. Thằng này cứ ngồi lẩm nhẩm ôn bài, không hề hay biết có mẩu giấy quái ác lủng lẳng trên lưng mình. Khi nghe mấy đứa bàn sau cười khúc khích, tụi bàn trên quay lại, trợn mắt suy suy. Nhưng tụi thằng Dương chỉ cố nín được một lúc, rồi lại tiếp tục cười rút rít với nhau. Lộc quay lại, chẳng hiểu ức giáp gì, cũng nhe răng cười phụ họa, khiến tụi thằng Dương càng cười dữ. Nghe ồn, cô giáo nhìn xuống nhắc: "Mấy em ngồi bàn chót, nhớ giữ trật tự nghe chưa?" Năm chú nhóc hoảng hồn, rồi im bặt. Đứa nào đứa nấy cúi mặt xuống, tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng khi ngẩng mặt lên, bắt gặp cái đuôi toàn ten trên lưng thằng Lộc, tụi nó không nhịn cười được. Nhất là thằng Tân, tác giả của trò chơi đó. Nó nắm chặt hai tay, gồng người lên và nghiến răng lại cho tiếng cười cồn cào trong cổ đừng thoát ra, sợ cô nghe thấy. Đúng lúc tụi thằng Tân đang tận hưởng cái niềm vui do trò đùa đem lại, thì tai họa bất ngờ xảy đến. Cô giáo kêu đúng tên thằng Lộc lên bảng. Cả bọn giật bắn người. Khi Lộc đứng dậy đi ra khỏi bàn, thì Tân tính chồm người lên giật mẩu giấy. Nhưng sự việc xảy ra đột ngột quá, nên khi Tân nghĩ tới điều đó và dậm người đứng lên, thì Lộc đã ra tới đầu bàn. Lúc này cô giáo đang ngó xuống, nên không đứa nào dám kêu thằng Lộc lại. Thế là với cuốn tập trên tay, cái đuôi trên lưng, thằng Lộc bước lên bảng. Thoạt đầu là ở những bàn sau, rồi nửa lớp, rồi cả lớp, những tiếng cười lan ra như những đợt sóng. Tụi con gái thì cười hí hí, tụi con trai thì cười hít hít, mặc dù không đứa nào dám cười lớn, nhưng tất cả cũng đủ tạo thành một bầu không khí huyên náo không thể tả. Lộc không hiểu tại sao mình vừa bước chân ra là tụi bạn cười dữ vậy. Đoán là quần mình bị rách, nó bèn đưa tay mò mẫm, khiến tụi bạn cười ngặt nghẽo. Thấy cái quần không có gì khả nghi, Lộc đưa tay lên đầu, nhưng cái đầu vẫn bình thường, vẫn nằm yên trên cổ. Nó hoang mang nhìn cô giáo như cầu cứu. Nhưng cô giáo cũng không hiểu tại sao đám học trò ngoan ngoãn của mình lại sinh ra mất trật tự như vậy. Cô đặt tay xuống bàn, la lên. Các em giữ yên lặng coi. Cả lớp lập tức yên lặng, một sự yên lặng giả dờ. Cô chỉ tay vô nhỏ Thúy ngồi bàn đầu. Em nói cho cô biết, các em cười cái gì? Nhỏ Thúy đứng lên, cố giữ giọng nghiêm trang. Thưa cô, tụi em thấy cái đuôi... Đuôi gì? Cô giáo cau mày. Bộ chuột bò vô lớp hả? Có vậy mà cũng ồn ào lên. Có mấy tiếng hí hí ở bàn sau. Nhỏ Thúy muốn cười lắm, nhưng nó cố trấn tĩnh trả lời. Dạ thưa cô, không phải đuôi chuột ạ. Không phải chuột, sao lại có đuôi? Vậy chứ các em thấy đuôi con gì? Dạ, đuôi của bạn Lộc ạ. Cô giáo sửng sốt. Cái gì mà đuôi của bạn Lộc? Lộc, em quay lưng lại đây coi. Thằng Lộc quay lưng về phía cô giáo. Và cô giáo hiểu ra. Cô đứng lên và hỏi bằng một giọng bực bội. Em nào đã làm cái trò này? Không đứa nào trả lời, nhưng tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía bàn chót, bởi vì Lộc ngồi ở bàn áp chót. Chỉ có thể là mấy ông tướng kia thôi. Cô giáo hình như cũng nghĩ vậy, nên cô thong thả đi về phía cuối lớp, tay nhịp nhịp cây thước kẻ. Thằng Dương ngồi đầu bàn, chăm chăm nhìn cây thước, mắt ánh lên vẻ lo âu. Bốn đứa ngồi phía trong cũng hồi hộp không kém, nhất là Tân. Nó không dè cái trò đùa của mình lại tai hại như vậy. Thiệt là niềm vui bao giờ cũng ngắn ngủi. Bàn này đứng hết vậy. Cô giáo đứng ngay đầu bàn ra lệnh. Năm chú nhóc, kẻ trước người sau, lục tục tuân lệnh. Đứa nào cũng cúi gầm xuống bàn, chỉ thỉnh thoảng mới ngước lên để trình bày cho cô giáo thấy vẻ mặt ngây thơ, vô tội của mình, rồi lại cúi xuống ra cái điều oan ức. Nhưng cô giáo không bị lừa, cô hỏi. Em nào trong bàn này móc giấy vô cổ áo bằng Lộc? Không có tiếng trả lời, chỉ có những ngón chân dí xuống nền đất. Sao? Em nào? Cô giáo cao giọng, lại im lặng. Cả lớp theo dõi màn điều tra một cách hồi hộp. Dương, em cho cô biết ai đã móc giấy vô cổ áo bằng Lộc? Bị cô gọi đích danh, Dương giật mình, nó trả lời lý nhí. Thưa cô, em không biết ạ. Lúc đó em đang nhìn lên bảng. Tân, em thấy ai móc giấy? Tân lưỡng lự một chút rồi chối biến. Thưa cô, lúc đó em đang nhìn vô tập. Cô lần lượt gọi tới Thịnh, Hoàng, Quân. Nhưng đứa thì bận ôn bài, đứa thì bận vẽ nhãn dở, nên rốt cuộc không đứa nào biết thủ phạm là ai. Nếu không chịu nói thì các em đứng đó cho đến giờ ra chơi, không được ngồi xuống. Nói xong, cô giáo quay lên. Năm chú nhóc rụt rịch đổi chân vì bắt đầu mỏi. Thằng Tân liếc nhìn mấy đứa bạn như muốn cảm ơn tấm lòng cao thượng và sự tương trợ quên mình trong lúc gian nguy của chúng. Cô giáo ngồi vô bàn, cầm viết lên và nhìn thằng Lộc, định kêu nó lại đứng trước bảng để giải toán. Nhưng không hiểu nghĩ sao, cô buông viết xuống, nhìn những đứa học trò đang bị phạt, nói. Cô biết chắc là trong các em có một em đã nghịch trò vừa rồi. Nhưng em đó không có lòng dũng cảm, nên không chịu nhận, và vì vậy khiến cho các bạn bị phạt lây vì mình. Nếu em đó vẫn không chịu nhận lỗi để các bạn phải đứng vì mình như vậy là hèn nhát. Những lời nói của cô giáo như những tảng đá rớt trên ngực thằng Tân, làm nó muốn nghẹt thở. Chẳng lẽ nó là đứa hèn nhát sao? Gì thì gì chứ nó nhất định không phải là đứa như vậy. Trong cơn bức xúc, nó lại liếc nhìn mấy đứa bạn coi tụi nó có trách móc gì mình không. Nhưng tụi bạn vẫn tỉnh bơ, thậm chí thằng Quân còn cười với nó nữa. Điều đó không làm Tân nhẹ nhõm. Những đứa bạn đã tốt với mình như vậy, mình không thể để tụi nó bị phạt lây được. Tân nghĩ vậy và quyết định giơ tay lên. Thưa cô... Cô giáo gật đầu. Em nói đi. Thưa cô, chính em đã móc giấy vô cổ áo bằng lọc. Nói xong, Tân cảm thấy nóng rang mặt mày khi cả lớp quay lại nhìn nó. Vậy đó, cô giáo nói, bây giờ mới chịu nhận lỗi. Bày trò nghịch ngợm trong giờ học. Em đem tập vở lên bàn đầu ngồi, còn các em kia ngồi xuống. Bốn chú nhóc thở phào, lật đật ngồi xuống. Còn thằng Tân thì mặt mày nhăn nhó, cúi xuống ngăn bàn, lục lọi tập vở và cố ý trù trừ, chưa chịu lên ngay bàn trên ngồi chung với đám con gái. Tân, nhanh lên coi, cô giáo dục. Dạ thưa cô, em đang kiếm cây thước ạ. Vừa trả lời, vừa lui cui sờ soạn, loạn xạ trong ngăn bàn, thậm chí còn ngồi thụp xuống đất mò mẫm. Thằng Tân muốn cho cô giáo biết là nó cũng rất muốn nhanh chóng lên bàn trên, nhưng vì cây thước của nó không chịu tuân lệnh, trốn đi đâu mất tiêu rồi. Còn nó là đứa học trò mà không có thước thì nó học không vô. Do đó nó phải tìm được cây thước quan trọng kia. Thực ra thì Tân kẹp cây thước trong cuốn tập nó đang cầm. Do đó khi cô giáo đứng lên hỏi, em tìm được chưa? Thì nó hoảng hồn đáp, dạ rồi. Và giọt lẹ lên bàn đầu, không dám nấn ná thêm một giây. Đây không phải là lần đầu tiên Tân bị cô giáo phạt ngồi bàn đầu vì cái tội phá phách. Nói chung hệ đứa nào ngồi phía sau mà nghịch thì cô giáo đều bắt lên ngồi chung với đám con gái. Do bị tách rời khỏi những đồng bọn hiếu động, lại bị thảy vô giữa những đứa chân yếu tay mềm ưa mét cô kia, các vị anh hùng trở nên ngoan ngoãn như những chú cừu non. Phần khác, vì ngồi bàn đầu, nhất cử nhất động không thể nào lọt qua được cặp mắt của cô giáo. Các chú cũng biết thân biết phận mà không dám giở trò quấy phá. Chính vì những lẽ đó mà trong bọn thằng Tân, đứa nào cũng ngán hình phạt này. Nhỏ Thúy nhích người vô trong, nhường chỗ cho thằng Tân ngồi xuống. Xê vô chút nữa. Tân đang sùng gắt. Nhỏ Thúy liền xích sát vô nhỏ Ái ngồi cạnh. Cả đứa này cũng xích tuốt vô trong. Nữa. Tân vẫn gầm gừ, chưa chịu ngồi xuống. Nửa đâu mà nửa hoài vậy? Rộng có thước rồi mà còn bắt người ta xích vô, chỗ đâu mà xích? Thấy nhỏ Thúy cự lại, Tân tức lắm. Nó tính làm dữ, nhưng vì sợ cô giáo nên nó nén lòng ngồi xuống, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Tới tiết tập đọc, thừa lúc cô giáo mắc chép bài trên bảng, quay lưng xuống dưới, Tân giả bộ bất cẩn, hít mạnh cùi chỏ vô cánh tay nhỏ Thúy. Nhỏ Thúy đang chăm chú chép bài, bị tống một cú như trời giáng, cánh tay tê điếng. Cuốn tập lệch qua một bên, ngồi viết kéo một đường dài trên giấy. Làm gì vậy? Muốn gây sự hả? Nhỏ Thúy ôm tay kêu lên. Ừa đó, ai biểu kỳ nãy mét cô giáo? Con hỏi phải trả lời chứ. Tôi không nói thì bạn khác cũng nói vậy. Sao bạn đánh tôi? Tân đáp ngang phè. Thích đánh thì đánh. Bạn làm gì tôi? Tôi mét cô cho coi. Ngon thì mét đi. Tân hất mặt thách. À, thách hả? Nhỏ Thúy đứng phắt dậy. Tân sợ quá, nó không dè con nhỏ làm thiệt, liền hạ giọng năn nỉ. Thôi mà, tôi xin lỗi bạn, đừng mét cô. Nhưng nhỏ Thúy không chịu nhượng bộ, nó thưa cô. Tân sợ quá, liền giả bộ đang cầm cuội chép bài. Tân, đã bắt lên đây ngồi mà còn đánh bạn nữa hả? Cô giáo hỏi bằng giọng giận dữ. Thưa cô, em đâu có đánh. Tân đáp dễ hiền lành. Không đánh sao bạn Thúy thưa? Thưa cô, em chỉ đụng nhẹ bạn ấy thôi mà. Em đánh bạn mà không biết mắc cỡ à? Em thiệt quá lắm rồi. Nói xong, cô giáo cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi cô ngẩng phắt lên. Chiều nay, khối các lớp lẻ đá bóng với khối các lớp chẵn phải không các em? Số là để tạo không khí sôi nổi do phong trào ở đầu năm học, liên đội tổ chức một cuộc thi đấu bóng đá giao hữu giữa hai khối lớp. đội tuyển các lớp mang số lẻ như 41, 43, 51, 53 sẽ đấu với đội tuyển các lớp mang số chẵn là 42, 44, 52, 54 theo sáng kiến của anh tổng phụ trách. Trận đấu giữa hai đội tuyển tổng hợp này sẽ diễn ra vào chiều nay lúc 3 giờ. Tân là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển các lớp lẻ. Nó không hiểu tại sao trong lúc này cô giáo lại quan tâm đến chuyện đá bóng. Thiệt lạ. Mấy đứa con trai nhao nhao. Dạ phải thưa cô, chiều nay cô nhớ đi coi nghe cô. Cô giáo cười. Ừ, cô sẽ đi coi. Rồi cô quay sang Tân. Chiều nay em có đá phải không? Tân chưa kịp trả lời thì tụi bạn đã đồng thanh. Trung phong số 1 đó cô, vua phá lưới đó cô. Thằng Tân như mở cờ trong bụng. Nó nở nang từng khúc ruột khi nghe tụi bạn quảng cáo tài nghệ của mình với cô giáo. Khoái nhất là chiều nay cô giáo sẽ đi coi trận đấu và sẽ thấy nó làm trò ảo thuật như thế nào. Lúc ấy, cô giáo sẽ hiểu rằng dù nó học hành có kém thiệt, có móc giấy vô cổ áo thằng Lộc thiệt, nhưng trên sân bóng, nó đã làm cho bao nhiêu trái tim rung động. Sự cống hiến đó đâu phải là nhỏ. Trong khi Tân đinh ninh rằng vì nghệ thuật, cô giáo sẽ ra lệnh ân xá cho nó, thì cô giáo lại nói. Vậy thì cô phạt em bằng cách đề nghị với ban chỉ huy liên đội không cho em tham gia trận đấu chiều nay. Em đã bóng giỏi, cô biết. Nhưng một cầu thủ chân chính thì phải dũng cảm và nhất là không ăn hiếp bạn gái như em vừa rồi. Em đồng ý không? Tân sững sờ trước quyết định của cô giáo. Hình phạt này đối với nó quả thật là nặng nề. Cả lớp cũng ngơ ngác. Thằng Dương đứng lên. Không có bạn Tân, tụi em sẽ thua mất cô ơi. Chơi thể thao, thắng thua là chuyện thường mà em. Nhưng thua thì buồn lắm cô. Buồn cũng chịu thôi. Thà thua còn hơn là có trong đội một cầu thủ như em Tân. Em Tân chơi thể thao mà không có tinh thần thể thao. Khi nào em Tân hối lỗi thì sẽ được chơi lại. Tân giọt miệng. Em hối lỗi ngay bây giờ được không cô? Không được. Phải từ ngày mai trở đi kia. Thôi, em ngồi xuống đi. Tân buồn bã ngồi xuống. Dương mặt mày cũng ủ rũ không kém. Dậm ngồi xuống, nhưng cô giáo ngăn lại. Khoan đã, cô chưa cho em ngồi xuống mà. Cô hỏi em, tại sao khi nãy em che giấu việc làm của bạn Tân? Dương giả bộ ngạc nhiên. Che giấu việc gì à? Chuyện cái đuôi chứ chuyện gì? Dương đứng im re. Nó vừa bối rối không biết trả lời như thế nào, vừa hối hận là đã đứng lên bếp xếp khiến cô nhớ lại chuyện khi nãy. Sao? Em trả lời đi chứ. Cô giáo nhắc lại. Cuối cùng bí quá, Dương đành thú thiệt. Thưa cô, em nghĩ đó là tinh thần đồng đội ạ. Cô giáo lại nhịp nhịp cây thước xuống bàn. Em nghĩ vậy là không đúng. Tinh thần đồng đội là giúp đỡ bạn bè một cách chính đáng kia. Đằng này em lại che giấu những hành vi xấu của bạn. Như vậy là hại bạn, là không giúp bạn tiến bộ. Em hiểu không? Dạ hiểu. Cô giáo cho Dương ngồi xuống. Cả lớp lại tiếp tục chép bài. Thằng Tân ngồi ngoan ngoãn bên nhỏ Thúy, hiền như một ông bụt. Nhưng ông bụt ấy đang ấm ức, đang đau khổ trong lòng. Không dám gây chiến tranh. Nó bèn xé tập và vẽ hình một đứa con gái gớm ghiếc, có cả răng nanh, ở phía dưới chú thích chữ Thúy. Nhưng thay vì y dài thì viết là y ngắn. Rồi nó giả bộ lơ đãng để bức biếm quạ sát của tay nhỏ Thúy. Nhưng nhỏ Thúy không thèm dòm lấy một cái, khiến Tân thất vọng và rầu rĩ vô cùng. Nhưng đó là Tân tưởng vậy, chứ thực ra nếu tinh ý như tác giả thì nó sẽ phát hiện ra là nhỏ Thúy có tò mò hé mắt liếc một cái và nhăn mặt một cách kín đáo. Nếu biết như vậy, nó sẽ sung sướng biết chừng nào. Chiều hôm đó, lần đầu tiên trong đời Tân đóng vai khán giả trong một trận bóng có lớp 51 tham gia. Lúc đầu vì tự ái và buồn phiền, nó tính chuồn đi chơi không thèm coi. Nhưng trái bóng như một cục nam châm tròn tròn đầy thu hút khiến trái tim sắt của thằng Tân không thể nào lạnh lùng lâu hơn được. Thế là với những bước chân rạo rực, nó đâm bổ tới sân bóng sau khi đã để mất thì giờ một cách vô ích vào những phút giây lưỡng lự. Nó cố tình trà trộn trong đám khán giả nhiệt tình, cốt cho tụi bạn không nhìn thấy mình, kẻ thất sủng cay đắng. Nhưng mãi xem và bị cuốn hút vô trận đấu, đôi chân của nó đã quên khuấy mất ý định ban đầu mà cứ dần dần nhích về phía trước. Khán giả chia làm hai phe rõ rệt, say sưa cổ vũ đội nhà. Thằng Tân lúc này đã băng mình lên sát vạch vô giới hạn ngăn cách sân bóng và khán giả đang khán giọng ho hét. Trên sân, lúc này đội các lớp lẻ đang gây sức ép mãnh liệt về phần sân của đối phương. Thằng Tình, thằng Thịnh và các cầu thủ của lớp 4-1 bắn phá khung thành đội các lớp chẳng tơi bời nhưng chưa mở tỷ số được. Mạnh nữa đi, sút vô góc trái. Trời ơi, sút đi, sút. Tần mở hết khẩu độ là toán lên như cháy nhà mà những cú dứt điểm của đội nhà vẫn không thành công. Nó thở dài cằn nhằn. Thiệt dở, trái đó mà gặp mình thì ngon ăn rồi. Nhưng những cố gắng bao giờ cũng đem lại thành công, dù có chậm một chút. Cuối cùng đội các lớp lẻ cũng ghi được một bàn thắng. Tần như bay lên khỏi mặt đất, hai tay vỗ vào nhau muốn phồng rộp lên, miệng hoan hô âm ỉ. Phải một lúc lâu khi đội các lớp chẳng phản công quyết liệt tràn hết qua sân đội nhà, Tân mới trấn tĩnh lại được cơn phấn khích cực độ đó. Nó như không tin ở mắt mình nữa, các hậu vệ đội nhà tự dưng đâm ra xoay trở chậm chạp như đang mang 50 ký sắt trên lưng và bị đối phương lừa qua dễ dàng. Thằng Hoàng thì bay lộn như con dơi giữa hai cột gôn, đón đỡ những đường bóng kết thúc liên tục từ chân đối phương, mồ hôi một kê nhễ nhại. Trước cảnh tượng đó, Tần cảm thấy bực bội, máu chảy rần rật, người nóng rang, và nó giơ nắm đấm lên trời, hét. Đốn giò thằng số 10 đi, thằng đó đá bạo lắm, đừng có nhịn, chơi lại đi tụi mày. Đột nhiên, ở bên cạnh, cũng trong đám khán giả ủng hộ đội các lớp lẻ, có tiếng xì bất bình. Đá bóng gì mà đốn giò, đừng có suối bậy. Đứa vừa lên tiếng là một học sinh lớp 5-3. Nó ngước lên và chợt nhận ra thằng Tân. Nó trố mắt ngạc nhiên. Ủa Tân, sao mày không vô đá? À, tao bị cảm. Tân trả lời qua quýt và không thèm để ý đến kẻ đối diện. Nó quay mặt ra sân, trong khi chú nhóc kia thắc mắc không hiểu tại sao thằng này nó bị cảm mà nãy giờ nó hò hét hung hăng y như con gà chọi vậy. Thằng Tân không nhìn ra sân thì thôi, chứ đã nhìn thì không tránh khỏi chứng kiến sự thất bại của đội nhà. Bằng một pha dàn xếp khéo léo, đẹp mắt không chê vào đâu được, các cầu thủ đối phương đã xuyên thủng hàng phòng ngự đội các lớp lẻ và kết thúc bằng một cú vô lê bất ngờ và rất mạnh. Trái bóng bay như kẻ chỉ vô góc trái khung thành, thằng Hoàng tung người lên và rớt xuống một cách tuyệt vọng. Trước màn phối hợp nhuần nhuyễn đó, không những khán giả ủng hộ đội lớp chẳng mà ngay cả khán giả ủng hộ đội lớp lẻ cũng nhất loạt vỗ tay tán thưởng. Nhưng cũng có một khoảng 1/3 khán giả đội bị thua tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với bàn thắng của đối phương. Có vài đứa còn biểu lộ sự tức tối. Tất nhiên, trong số đó có vị khán giả quen biết của chúng ta. Thằng Tân không vỗ tay. Nó nhổ một bãi nước miếng và phát biểu bằng một giọng rẻ rúng. Do may rủi thôi chứ hay ho gì, một bàn thắng dở ẹt. Bàn thắng vậy mà dở? Đứa học sinh lớp 5-3 lại lên tiếng phản đối. Tân nổi sùng. Dở chứ gì nữa? Rồi nó chuyển sự giận dỗi sang hướng khác. Đội nhà thua mà mày không biết xấu hả? Mắc gì xấu? Cái anh này. Đồ ngốc, tao không thèm nói với mày nữa. Cuộc tranh luận do nhiệt tình quá đáng của thằng Tân đang có mòi chuyển từ thể thao qua lãnh vực quân sự thì tiếng cô giáo đột ngột vang lên từ sau lưng. Nè Tân, tinh thần thể thao của em đâu? Em đã hứa... Nhưng cô giáo không có dịp nói hết lời giáo huấn của mình. Thừa lúc khán giả ồn ào lộn xộn, đứa chen qua, đứa lấn lại lung tung, Tân nhanh chân luồn ra phía sau và thoáng mắt đã biến mất trong cái đám lúc nhúc những đầu và cổ kia. Cô giáo chỉ còn biết kết thúc câu nói của mình bằng một tiếng thở dài ngán ngẩm và tự dặn ngày mai mình sẽ gặp riêng cậu học trò tinh quái kia để nói chuyện đến nơi đến chốn mới được. Chương 4. 3:30 chiều, Hùng Bụi đã trở về nhà. Nó vừa trúng mánh. Số là nó mới vớt được một mớ bao ni lông dưới kinh bà Quéo. Mớ ni lông này nằm lẫn trong đống rác, trôi lều bèo và tắp vô chân cầu ngay chỗ Hùng Bụi phục kích. Cộng cái mớ trời cho ấy với số bao ni lông nó lượm từ sáng sớm, cả thảy được khoảng 1,5 kg, chưa kể giấy vụn các loại. Hùng Bụi đem mớ ni lông tới vòi nước máy ở góc phố rửa sạch, rồi dồn tất cả vô bao, dắt về nhà, cây móc sắt trên tay nó múa tít như cây gậy của hề sạc lô. Sau khi đem phân loại số giấy vụn trong bao và phơi rải rác các bao ni lông dọc hàng rào, Hùng Bụi nửa nằm nửa ngồi trên bộ dáng kê sát vách tường đằng trước hiên, miệng ê a hát một bài hát chẳng ra đầu ra đuổi gì cả. Vì nó đi làm chưa về, bà ngoại nó thì nấu ăn dưới bếp. Cũng như mọi ngày, nhiệm vụ của nó là trong nhà. Nhưng cũng như mọi ngày, không bao giờ nó làm nhiệm vụ đến nơi đến chốn. Long Quắn ôm thùng thuốc lá dạo ngang qua, dòm vô. Làm gì mà hát hò vui quá vậy mày? Hùng Bụi nháy mắt với Long Quắn, nhưng miệng vẫn không ngừng hát. Thậm chí giọng nó còn cất cao hơn trước. Biết tính thủ lĩnh rất khoái đi chơi, nhưng sợ bà ngoại, Long Quắn ranh ma điểm ngay chỗ yếu của Hùng Bụi. Mình tới chỗ tâm xuống, bàn chiến thuật thi đấu ngày mai với tụi mũi tên vàng đi. Hùng Bụi khoái chí tử, nhưng ngoài mặt còn lưỡng lự. Thì tụi mày bàn đi. Long Quắn bồi thêm một đòn quyết định. Mày là đội trưởng mà, phải có mặt mày mới được. Nhớ tới nhiệm vụ đội trưởng, Hùng Bụi quên phát nhiệm vụ coi nhà. Nó lồm cồm ngồi dậy. Chờ tao chút xíu. Sau khi quan sát cẩn thận trong nhà, biết bà ngoại còn đang say sưa với mấy ông táo, Hùng Bụi ba chân bốn cẳng giọt ra khỏi cổng nhanh như một mũi tên. Tâm Xuân và Thuận Ròm đang ngồi tán gẫu sau mấy cái rổ khoai mì, khoai lang luộc. Bên cạnh là những hũ kẹo bánh đủ loại. Đó là gian hàng của Tâm Xuân bày trước cửa nhà. Thuận Ròm ở bên cạnh nhà Tâm Xuân suốt ngày đi chơi nhông, chán thì lại về ngồi trong gian hàng của bạn, bao qua đủ chuyện trên trời dưới đất. Hai đứa trông thấy Hùng Bụi và Long Quắn đang cặp kè đi tới, liền la lên. Ôi trời, chờ tụi mày đến mòn con mắt luôn. Hùng Bụi cười hì hì. Tụi nó đâu? Tâm Xuân vừa đưa tay đuổi ruồi trên rổ khoai, vừa nhìn ra đầu đường. Chắc tụi nó gầm về tới nơi rồi. Long Quắn giọt miệng. Đứa nào chơi sân cao thì nó giữ xe tới tối lận. Cần cốc gì nó? Thuận Ròm nhổ nước miếng. Thằng đó chuyên môn xé lẻ không à? Hùng Bụi bên sân cao. Kệ, nó bận làm ăn mà mày. Miễn vô sân, nó đánh đầu tốt là được rồi. Ai như thằng sĩ tới kìa? Tâm Xuân kêu lên. Cả bọn dòm ra. Đúng là thằng sĩ. Bữa nay hình như nó làm ăn không khấm khá lắm, nên cái bao trên vai nó thấy nhẹ hều. Nó xỏ cây sắt vô bao, quẩy đi như mấy bà già đi chợ. Sao cái bao của mày nặng quá vậy? Thuận Ròm chọc quê. Sĩ ném cái bao trên vai xuống, miệng cười tươi như hoa. Hồi sáng tao vô khẩm, nên chiều nay tao đếch thèm đi moi móc làm gì cho mệt xác. Hùng Bụi khoe. Hồi nãy tao cũng vô gần một ký bao ni lông ở kinh bà Quéo đó. Sĩ cười nhăn nhở. Hồi sáng tao cũng rảo dọc mé kinh bà Quéo, ngang qua nhà không biết của thằng khứa nào, tao chơi luôn một lúc hai cái thau nhôm quẻ ra. Thuận Ròm ngố nhất đám, ngạc nhiên hỏi. Thau bể đâu nhiều vậy mày? Long Quắn cười hít hít. Nó chôm thau lành của người ta, chứ bể đâu mà bể. Thuận Ròm ngớ ra một chút rồi bật cười. Thì ra là vậy. Đứa nào cũng có vẻ tán thưởng thằng sĩ, chỉ có Hùng Bụi là bất bình. Nó sầm mặt hỏi mỉa. Mày kim theo nghề ăn trộm giặc từ hồi nào vậy? Thấy Hùng Bụi gọi thẳng thừng hành động của mình là ăn trộm, với vẻ khinh bỉ, sĩ nổi nóng. Tao làm gì kệ mẹ tao? Mày cũng dân lượm bao ni lông như tao mà bày đặt làm tàn. Nhưng ông lượm bao ni lông là chỉ lượm bao ni lông thôi. Ông cóc thèm ăn trộm giặc. Ông chơi theo luật giang hồ, thứ nào ra thứ nấy. Tao cần quá gì tới luật giang hồ dỏm của mày? Sĩ không chịu thua. Mày nói cái gì dỏm? Nói lại lần nữa coi. Thấy Hùng Bụi gầm lên, thằng sĩ rung trong bụng và biết rằng mình đã đi quá trớn. Dù sao đụng đến Hùng Bụi cũng là điều dại dột. Cả bọn, dù nghề nghiệp khác nhau, ban ngày mỗi đứa đi làm ăn một nơi, nhưng khi về xóm, tụ tập lại với nhau đều mặc nhiên coi Hùng Bụi là thủ lĩnh. Sở dĩ Hùng Bụi được ngự trên ngai vàng chót vót đó là vì nó rất bụi, chịu chơi hết cỡ, đánh nhau số một. Dù nó thấp hơn Sơn Cao nửa cái đầu, nhưng bắp thịt nó cứng như đá. Nhiều lúc đá bóng, thay vì sút vô trái bóng, thì vì ba chớp ba nhoáng, nó quất thẳng vô cục gạch một cú sấm sét. Gặp đứa khác thì què cẳng từ lâu rồi, nhưng nó thì cứ tỉnh bơ, nhảy cà nhắc hai ba cái, rồi tiếp tục đuổi theo bóng như ngựa phi. Ở trong xóm hay ra ngoài, thấy đứa nào trong bọn bị người ta ăn hiếp, là nó nhảy vô giải vây ngay, bất kể đối thủ là ai. Nắm đấm như sắt nguội của nó dùng vô những việc này rất hiệu quả. Nhưng cái chính khiến cho tụi bạn khoái nó và phục nó là nó đối xử với bạn bè rất thẳng thắn và công bằng. Nhất là tính công bằng. Đó là tiêu chuẩn hàng đầu của một người muốn làm thủ lĩnh. Ngoài ra, mặc dù coi như mù chữ, gọi là coi như, bởi vì trước đây nó có học vài buổi ở lớp 2, nhưng rồi sau đó nghỉ luôn 6-7 năm cho tới bây giờ, nên chữ nghĩa trả lại cho thầy hết sạch. Nó lại là đứa có vẻ có văn hóa nhất bọn. Văn tục chửi thề ít hơn mà phá phách cũng ít hơn. Chính vì Hùng Bụi là một đứa ngon như thế, nên khi nó nổi sung thật sự thì thằng Sĩ ớn ngay. Tụi bạn cũng không muốn nội bộ mất đoàn kết nên xúm vô giải dây cho Sĩ. Thôi, nó nói chơi chút xíu mà mày. Bỏ qua đi. Thôi, mình bàn chuyện ngày mai đi, khỏi cần đợi mấy đứa kia. Trong các lời can gián thì câu thứ ba của Long Quắn có tác dụng nhất. Hùng Bụi nguôi giận và cùng cả bọn quay sang bàn chuyện đá bóng. Tâm Xuân nhận định, bên đó chỉ có thằng Tân là nguy hiểm nhất, ngày mai phải kèm chặt nó hơn nữa mới được. Thuận ròm xì một tiếng. Lần nào thằng Sĩ kèm nó cũng để cho nó qua mặt cái một. Thằng Sĩ cự, mày ngon mày kèm nó đi, nó phóng như tên lửa mặt kèm với cặp. Mày chuyên đá ở trên, biết quái gì mà nói. Bộ mày tưởng đá hàng trên dễ lắm hả? Thuận ròm bẻ lại. Chứ gì nữa, tao mà đá ở hàng trên, tao làm bàn còn nhiều gấp mấy lần mày. Thấy cuộc bàn về chiến thuật coi mòi đi trật đường rầy, Hùng Bụi xem vô. Thôi, cãi hoài, tập trung vô chuyện chính đi. Long Quắn lên tiếng. Tao thấy ngày mai phải phân công cả thằng Sĩ lẫn Tâm Xuống kèm thằng Tân. Còn Thuận ròm đá lui về một chút, lo thằng Thịnh, đừng cho hai đứa này đưa rơ với nhau. Hùng Bụi gật đầu. Có lẽ phải chơi như vậy. Còn thằng Minh Mông Cổ phải thường xuyên lên tham gia tấn công bên cánh trái, lấp chỗ trống của Thuận Ròm. Ủa, bữa nay thằng Minh đi đâu mất tâm vậy cả? Long Quắn giải thích. Bữa nay thứ ba mà. Hùng Bụi không hiểu. Thứ ba thì thứ ba, dính dáng gì tới nó? Sao lại không dính dáng? Bữa nay báo thể dục thể thao ra mà, nó đi bắn báo từ sáng sớm. À, tao quên khuấy cái vụ đó. Hùng Bụi quên thiệt. Không như Long Quắn hay một số đứa khác, nó chẳng bao giờ để ý báo nào ra ngày nào, bởi vì nó chẳng bao giờ đọc báo đọc chí cả. Nó nhìn đồng bọn. Vậy ha, tụi mày thấy sao? Thuận ròm chép miệng. Nói chung thì mình cũng không ngán hàng tiền đạo tụi nó lắm. Cứ kèm sát rạc là thằng Tân cũng chịu chết thôi. Nhưng sao tao sùng thằng Hoàng quá, nó ăn rồi cứ lo cản những cú sút của mình. Hùng Bụi đằng hắn một tiếng, không nói gì. Nhưng thằng Sĩ thì nổi nóng ra mặt. Đồ khốn nạn, đồ phản bội. Tâm Xuân cũng không nén được sự bực tức. Thằng đó đúng là kỳ đà cản mũi. Mấy lần Hùng Bụi và Sơn Cao sút tưởng ăn rồi, không về nó đấm được hết. Không có nó thì tụi mình dứt đẹp tụi mũi tên vàng. Bữa trước tao có kêu nó về bắt cho đội mình. Nó nói ở trên trường nó chơi chung với tụi thằng Tân quen rồi, nên về xóm nó cũng khoái chơi với tụi đó hơn. Thuận ròm tố cáo. Thằng Sĩ nhổ nước miếng. Thì không biết xấu, dân khu phố 2 là đi bắt gôn cho tụi khu phố 1, chống lại đội nhà. Bữa nào tao dần cho nó một trận mới được. Thôi, kệ nó, cần quái gì, tụi mày làm như nó là ông trời không bằng. Long Quắn nãy giờ im lặng, thốt lên một cách hằng học. Nó hằng học vì nhiều lẽ. Nó tức thằng Hoàng vì thằng này bỏ qua chơi với tụi mũi tên vàng cũng có. Nhưng cái chính là nó cảm thấy tự ái khi tụi bạn cứ tân bốc tài nghệ của Hoàng. Mặc dù tân bốc để nhiếc móc cái tội phản bội, nhưng như vậy có nghĩa là tụi bạn đánh giá thằng Hoàng cao hơn nó. Thậm chí Thuận Ròm còn có ý định dụ Hoàng về bắt gôn cho đội sư tử nữa kia mà. Như vậy thì nó, thủ môn Long Quắn mà tài nghệ không đến nỗi tồi, sẽ đứng ở đâu trong đội hình thi đấu? Khi đó chắc là nó sẽ trở thành thủ môn rờ dẹt cho thằng Hoàng. Cầu thủ dự bị, một vị trí chẳng ai ao ước. Càng nghĩ ngợi, nó càng cay đắng, vừa tức thằng Hoàng vừa giận đồng đội. Những lúc như thế, nó không tiếc lời dè biểu tư cách người đồng nghiệp ở khung gỗ bên kia. Hùng Bụi cũng không ưa gì thằng Hoàng. Cũng như tụi bạn, nó cho việc thằng Hoàng đi bảo vệ khung thành cho đội mũi tên vàng là một hành động không thể tha thứ được. Và thằng Hoàng lại là đối thủ trực tiếp của nó trong các trận đấu, kẻ thường xuyên đón bắt hoặc đẩy ra các cú kết thúc hiểm hóc của nó, kẻ đã làm cho nó nhiều phen tức đến ói máu vì mừng hụt. nhưng không bao giờ nó có ý định dằn mặt thằng Hoàng bằng những trận đòn như thằng Sĩ vẫn thường hăm he. Nó có cách trả thù riêng của nó, theo một thứ luật lệ giang hồ mã thượng mà nó cho là phải như thế. Đó là nó tìm đủ mọi cách chọc thủng lưới thằng Hoàng, quyết bắt đôi tay nhựa phản bội kia phải khuất phục. Cứ sau mỗi cú dứt điểm thành công, nhìn vẻ mặt rầu rĩ thất vọng của thằng Hoàng, nhìn thằng này thất thểu chạy đi lượm trái bóng văng tuốt đằng xa, Hùng Bụi cảm thấy một niềm khoái trá dâng lên trong lòng. Đồ khỉ gió, cho mày biết thế nào là khu phố một, cứ chạy theo tụi kia đi. Hùng Bụi nhủ bụng với một sự hài lòng pha chút giận dỗi. Lần này cũng vậy, mặc cho tụi bạn lên án nguyền rủa đòi trị tội tên phản phúc kia. Hùng Bụi ngồi im, móc thuốc ra hút, vừa nhả khói thành những vòng tròn, vừa nghĩ ngợi mông lung. Thuận Ròm vừa ba qua tán chuyện, vừa thỉnh thoảng liếc trộm Hùng Bụi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nó thấy thằng này ngồi trầm ngâm nhả khói, y hệt ba nó ở nhà. Nó từ từ xích lại gần Hùng Bụi, tò mò hỏi: "Ngon mày?" "Ngon chứ." Thuận Ròm liếm môi, vẫn còn sợ sợ. "Chắc nóng lắm hả mày? Không biết hút, hút vô phỏng miệng chết." Hùng Bụi bật cười: "Phỏng miệng thì ai hút làm gì?" Nghe vậy, Thuận Ròm yên tâm chìa tay ra: "Mày cho tao hút thử một hơi coi." Hùng Bụi không đưa điếu thuốc hút dở, nó rộng rãi móc túi lấy ra một điếu thuốc nguyên, châm lửa rồi đưa cho Thuận Ròm. Thấy vậy, Tâm Súng bèn bắt chước: "Tao một điếu nữa." Nhưng cả Thuận Ròm lẫn Tâm Súng đều chưa lần nào rớt tới cái củ nợ này, nên vừa hít một hơi là đã ho tóe khói. Đến khi cơn ho đã dứt và biến thành những hơi thở hổn hển, thì Thuận Ròm và Tâm Súng mới biết là mình chảy nước mắt. Chúng phun nước miếng phì phì. "Tao mới xin được một đôi giày đinh của chú tao, đôi giày cũ rích nhưng đá còn tốt lắm." Lòng Quắn bỗng khoe. Sĩ Dụ Khỉ: "Mày bắt gôn mà mang giày làm quái gì? Đưa tao mang cho." "Điên sao đưa mày? Mày làm như bắt gôn thì không phải đạp đá đào sỏi vậy." "Vậy thì đổi đi." Sĩ không chịu thôi: "Tao đổi cho mày con diều giấy lấy đôi giày, chịu không? Con diều bay cao hết biết, tao phải mua tới 10 đồng bạc chỉ lận." 10 đồng, còn đôi giày của tao giá tới mấy trăm bạc. Giày cũ mà mấy trăm bạc, mấy hào thì có. Hùng Bụi luôn luôn chứng tỏ một cách xuất sắc vai trò đội trưởng trong những trường hợp như thế này. Nó chấm dứt ngay cuộc đổi chác phi pháp: "Tụi mũi tên vàng không chịu cho mình mang giày đinh đâu. Bộ nó ngu sao để mày mang giày đinh đá què dò nó. Vậy ba ta được không mày?" Long Quán hỏi. "Được." Hùng Bụi gật đầu. "Vậy ba ta thì cũng như chân đất thôi, đá không đau." Long Quán cười toe. "Vậy thì ngon rồi. Ở nhà tao hình như có một đôi ba ta, không biết của ai. Để hôm nào tao lấy mang thử." Thằng Sĩ nheo mắt nhìn Long Quán, vẻ ganh tị với sự giàu có của thằng này. Nó trề môi: "Ba ta người lớn rộng thấy mồ, chân mày mang sao vừa?" Long Quán vẫn lạc quan: "Thì nhét dẻ vô chứ khó gì." "À, hình như trong nhà tao cũng có một đôi ba ta thì phải. Để tao chạy vô tìm coi." Tâm Súng đột ngột xem vô. Số là nãy giờ Tâm Súng bị điếu thuốc hành nên nó ở trong một tình trạng choáng váng và buồn nôn kỳ lạ. Nhưng trước mặt tụi bạn nó không dám quẹ. Nó ngồi nghe tụi bạn nói chuyện mà tưởng như nghe những tiếng nói ở cõi xa xăm nào vọng lại. Đã mấy lần nó tính chuồn vô nhà nhưng không tìm được một lý do chính đáng để rút lui hợp pháp. Nếu tụi dân biến đi thì tụi bạn sẽ đoán ra liền. Thế là chụp ngay chuyện giày dép linh tinh của Long Quắn. Nó bèn bịa ra một đôi ba ta tưởng tượng ở trong nhà và lủi ngay sau khi nhờ Thuận Ròm coi hàng giùm. Thuận Ròm tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng không biết ăn nói làm sao. Bởi vì cũng như Tâm Súng, nó là một nạn nhân đau khổ của thứ thuốc lá chết tiệt kia. Và cũng như Tâm Súng, nó rất muốn kiếm một chỗ vắng vẻ để mặc sức trút bỏ mọi hậu quả của cơn buồn nôn trong bụng. Dĩ nhiên, Tâm Súng thừa biết tình cảnh thảm hại của nó. Vậy mà trước khi tự giải thoát cho mình, Tâm Súng lại nhờ nó coi giùm gian hàng, khiến nó không thể chuồn đi đâu được. Thiệt là một đòn đau ác liệt. Thuận Ròm ngồi rầu rĩ đuổi mấy con ruồi đang lượn qua lượn lại trên rổ khoai, thầm rủa Tâm Súng như tát nước. Không hay thời gian đã trôi qua khá lâu. Long Quắn thắc mắc: "Ê, thằng Tâm Súng làm gì trong nhà mà lâu quá vậy cả?" Sĩ đoán mò. Hay nó liệng đôi giày vô thùng rác rồi mà nó không biết, cứ lục tung mọi thứ để tìm. Chỉ có Thuận Ròm là biết rõ tại sao tấm súng ở trong nhà lâu như vậy. Bất chợt, nó nảy ra một ý hết sảy. Tụi mày coi hàng đi, để tao chạy vô kêu nó cho. Không cần đợi tụi bạn đồng ý hay không, vừa nói xong là Thuận Ròm ba chân bốn cẳng giọt tuốt vô nhà, vui mừng như chim được sổ lòng. Dĩ nhiên không cần nói, chúng ta cũng thừa biết là Hùng Bụi, Long Quắn và thằng Sĩ chờ hai đứa kia đến dài cổ luôn. Sĩ văn tục một tiếng cằn nhằn. Hết thằng này đến thằng kia, không hiểu tụi nó làm gì mà trốn kỹ trong đó vậy không biết. Hay là có món gì hấp dẫn trong đó mà tụi nó giấu mình? Long Quắn nhận định. Hùng Bụi cũng đợi hết nổi, ra lệnh. Thằng Sĩ ngồi ngoài coi hàng, để tao với Long Quắn vô coi sao. Một cảnh tượng vừa buồn cười vừa thảm hại đập vô mắt Hùng Bụi và Long Quắn. Ở nhà trên, Thuận Ròm nằm sấp trên bộ gián, đầu thò ra ngoài, đang ráng sức quẹ mửa, mong tống hết mọi thứ trong bụng ra. Ở nhà dưới, tâm súng đang nằm ngửa trên giường, mền chiếu sọc sạch, mắt liêm diêm nửa thức nửa ngủ. Bấy giờ Hùng Bụi và Long Quắn mới hiểu ra cớ sự. Hai đứa vội vàng đi kiếm khăn nhúng nước lau mặt cho hai thằng bạn khốn khổ, rồi đưa chúng ra đặt ngồi ngay ngắn ngoài gian hàng. Sau đó Hùng Bụi, Long Quắn và thằng Sĩ mới có thể ra về một cách thanh thản được. Ba tâm súng chạy xe lam chưa về, còn má nó thì bán hàng ngoài chợ đến tối. Nhờ vậy, nó mới khỏi bị nát đích. Chương 5. Ba đứa vừa đi vừa đem chuyện hút thuốc của tâm súng và Thuận Ròm ra cười với nhau. Long Quắn chắc lưỡi. Thiệt ra tao thua hai thằng quỷ đó luôn. Hút không được mà cứ ra vẻ ta đây chịu chơi. Rốt cuộc nằm một đống. Hùng Bụi cười hì hì. Thì mới hút đứa nào chẳng vậy? Sĩ nhún vai. Tại hai đứa nó dở, chứ tao thì sức mấy mà gục. Long Quắn ngó Sĩ. Rồi, giờ tới mày nữa. Rồi cái gì mà rồi? Thứ đó tao coi như đồ bỏ. Tao còn biết uống rượu nữa kia. Sĩ cao hứng khoe. Hùng Bụi cũng tỏ ra mình không thua kém. Ừ, uống rượu dễ ợt, còn dễ hơn uống bia nhiều. Nghe Hùng Bụi và thằng Sĩ khoe khoang về chuyện nhậu nhẹt, Long Quắn cũng muốn thử lắm. Nó bèn đề nghị. Hay bây giờ mình đi uống rượu đi, tụi mày tập tao uống với. Thật ra thì thằng Sĩ và Hùng Bụi có uống rượu bao giờ đâu. Cả hai đứa vì cao hứng mà bốc phét, nên trước lời đề nghị của Long Quắn, hai đứa sợ hết hồn. Vô hình trung mà cả Hùng Bụi lẫn thằng Sĩ đều nghĩ đến hình ảnh thê thảm của Thuận Ròm và tâm súng khi nãy. Và đứa nào cũng mơ hồ cảm thấy rằng đó sẽ là hình ảnh của chính mình lát nữa đây. Và khi đó, Long Quắn sẽ kinh ngạc biết bao. Rồi ngày mai, những tin tức tốt đẹp đó sẽ bay đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Chúng nó sẽ chẳng còn dám dắt mặt đi đâu nữa. Nghĩ đến cảnh mình đang dẫn bóng xuống, chuẩn bị sút, thì thằng Hoàng la toáng lên. À, coi Hùng Bụi đang dẫn chai rượu đi đâu kìa. Hùng Bụi tự dưng rùng mình. Nó biết chắc rằng trong tình huống như thế, trái bóng sẽ bay chệch khung thành đối phương cả thước. Thằng Sĩ cũng đang đau khổ với những suy nghĩ tương tự. Chúng đang tính thối thác thì Long Quắn bỗng kêu lên. À, Sơn Cao tới kìa. Hùng Bụi và thằng Sĩ nhìn theo tay chỉ của Long Quắn. Sơn Cao thọc hai tay trong túi quần, miệng nhai nhóp nhép, đang rảo bước lại bên tụi bạn. Sao mày về sớm vậy? Mỗi bữa mày giữ xe tới 9-10 giờ lần mà. Long Quắn hỏi. Sơn Cao phun hột táo trong miệng ra. Bữa nay không có bia hơi, dân nhậu chuồng đi đâu hết ráo. Thiệt chán bỏ mẹ. Ủa, tụi mày kéo đi đâu đây? Long Quắn ưỡn ngực. Đi nhậu, mày đi không? Nhậu hả? Bữa nay đâu có bia hơi. Long Quắn nhăn mặt hừ một tiếng. Bia hơi mà uống quái gì? Tụi ta đi uống rượu. Mày đi không? Đi thì đi. Sơn Cao hăng hái hưởng ứng. Sát mé đường, một cái quán nhậu nấp dưới một cái mái tạm bợ ra ra từ bức tường phía trong, đang bắt đầu một buổi chiều nhộn nhịp. Choáng ngợp trước không khí ồn ào của quán rượu, Sĩ đâm sợ. Nó khều Hùng Bụi. Quán này đông quá mày ơi, mình đi tìm quán nào vắng người một chút. Hùng Bụi thở dài. Thôi, tới đây rồi thì vô đại đi, sức mấy mà tìm ra một quán vắng người. Bốn đứa rụt rè bước vô quán, chọn một cái bàn trống sát mé đường ngồi xuống. đứa nào cũng mong đừng ai để ý đến mình. Nhưng các vị khách ngồi chung quanh đều quay đầu lại, nhìn sách nhỏ với vẻ tò mò, khiến đứa nào đứa nấy cảm thấy ngượng ngập vô cùng. Vẻ hiền ngang khi nãy biến đâu mất tiêu. Bà chủ quán bước ra, cười sởi lởi. Kêu gì đây mấy cậu? Cả bọn lúng túng, không biết trả lời ra sao. Bà chủ vẫn đứng cạnh bàn chờ đợi, chết vẻ nhẫn nại và niềm nở. Tuy nhiên, trong đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt rõ rệt. Thấy ngồi yên hoài thì kỳ cục quá, lại bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Long Quắn. Hùng Bụi lấy hết can đảm. Rượu. Mấy cậu uống rượu gì? Bà chủ quán lại hỏi. Hùng Bụi tặc lưỡi. À, cho rượu gì ngon ngon một chút. Vậy mấy cậu uống rượu cây lý ngang. Hùng Bụi gật đầu ra vẻ sành sỏi. Cây lý cũng được. Đằng quay lưng đi vô, bà chủ quán chợt dừng lại. Mấy cậu kêu bao nhiêu? Sĩ giọt miệng, nó không muốn thua kém Hùng Bụi. Tạm thời cho trước 1 lít đi, thêm 4 cái hộp dịch lộn nữa. Sơn Cao trợn mắt. Kêu gì tới 1 lít dữ vậy mày? Sĩ nhún vai, vẻ khinh thường. 4 đứa uống 1 lít mà dữ gì? Sợ thiếu nữa ấy chứ. Bà chủ quán trở ra, đặt chai rượu và dĩa hộp dịch lộn kèm theo rau răm, muối tiêu trước mặt mấy ông nhóc. Tiếng đập hộp dịch chan chát lập tức vang lên. Dùng dậy 4 cái muỗng trên tay, 4 ông nhóc đớp hộp dịch ngon lành. Không đứa nào nhớ hoặc cố ý không nhớ đến chai rượu đang nằm buồn thiêu trên bàn, trừ Long Quắn. Nó thật thà nhắc. Thôi, uống rượu đi chứ tụi mày. À, quên mất. Sĩ làm bộ nhớ ra. Nó rót rượu ra ly và đẩy ly rượu đến trước mặt Hùng Bụi. Mày uống trước đi. Hùng Bụi quắc mắt. Sao mày không uống trước? Sĩ cười hề hề. Đứa nào uống trước chẳng được. Mày uống rồi tới tao. Không thể thoái thác được, Hùng Bụi đành đưa ly rượu lên miệng, ngửa cổ, nín thở uống một hơi, y như những lần bị bà ngoại bắt uống thuốc ký ninh. Trong khi đó, ba ông nhóc kia hồi hộp dùng mắt vô gương mặt của Hùng Bụi, xem thử sau khi uống xong ly rượu, nó có bị tai họa gì không. Hùng Bụi nhăn mặt, hết khạc tới nhổ, làm thằng Sĩ quảng día, nó thăm dò. Khó uống lắm hả mày? Hùng Bụi đưa tay quẹt mép. Cũng không khó lắm, tới phiên mày uống đi. Cực chẳng đã, Sĩ phải đưa ly rượu lên miệng. Nó hớp một ngụm và thấy miệng cay xè. Nó muốn nhổ ra mà không dám, đành phải nhắm mắt nhắm mũi, nuốt vô bụng, rồi đưa ly rượu uống dở cho Sơn Cao. Mày uống đi. Hùng Bụi phản đối. Phần đứa nào ra đứa đó, mày uống hết đi, còn Sơn Cao uống ly khác. Sĩ thở dài và ấm ức đổ phần rượu còn lại vô họng, đau khổ như bị bắt uống thuốc độc. Rồi như để trả thù, mặc dù không rõ trả thù ai, nó khạc nhổ nhiều gấp mấy lần Hùng Bụi, đến nỗi Long Quắn phải kêu lên. Ê, giang nước miếng đầy giò tao rồi mày. Tới phiên Sơn Cao, cảnh tượng còn bi đát hơn. Không hiểu nó uống sao mà rượu theo 2 lỗ mũi chảy ngược trở ra, khiến nó cảm thấy như có ai đang chọc cây vô óc mình. Chứng kiến những diễn biến đang xảy ra trước mắt, Long Quắn thấy bụng mình thoát lại và nghe tim đập thình thịch. Nó mơ hồ hiểu ra rượu không phải là thứ dễ uống như nó tưởng. Vì vậy khi Sơn Cao dúi chiếc ly vô tay nó, Long Quắn rụt rè từ chối. Tao sợ lắm, tao không uống đâu. Sĩ quắc mắt. Sao kỳ vậy? Mày kêu tụi tao dẫn mày đi, sao bây giờ mày không uống? Long Quắn rụt cổ. Tao sợ lắm. Sĩ lên giọng. Sợ gì mà sợ? Rượu này uống ngon thấy mồ. Ngon dở gì tao cũng không uống. Dòm bộ tịch tụi mày, tao ớn quá à. Nói xong, Long Quắn kiên quyết đẩy ly rượu qua cho Hùng Bụi. Giờ tới phiên mày. Hùng Bụi nhún vai. Mày uống, tao mới uống. Thôi, tao chịu. Vậy thôi, tao cũng không uống. Chộp được cơ hội ngàn vàng, Sĩ và Sơn Cao liền nhanh nhẩu hùa theo. Nếu vậy, tụi tao cũng không thèm uống. Trong thoáng mắt, ba tên bậm nhậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng trên vai. Không đứa nào ngờ mình lại thoát ra khỏi tình cảnh hiểm nghèo với một lý do chính đáng và dễ dàng đến vậy. Chỉ có Long Quắn là bị dằn vặt. Nó nghĩ tại mình không chịu uống nên tụi kia không chịu uống theo. Và như vậy nó đã vô tình đánh mất niềm vui nhậu nhẹt của bạn bè. Do đó nó ăn hộp dịch lộn mà chẳng thấy ngon lành gì. trong khi ba đứa kia vừa nhai nhồm nhoàm, vừa cười đùa âm ỉ, khác hẳn vẻ căng thẳng lo âu vừa rồi. Thoáng chốc, bốn cái hộp dịch lộn chỉ còn bốn cái vỏ trống rỗng, chỉ có chai rượu là gần như còn nguyên vẹn. Hùng Bụi kêu tính tiền. 30 đồng. Bà chủ quán bước ra. Ủa, sao lít rượu còn y vậy? Hùng Bụi than phiền. Tại rượu dở quá dì ơi. Đừng có nói bá láp, rượu hạng nhất của người ta mà cậu la dở. Thiệt đó, bữa trước tụi tôi uống đằng kia, rượu ngon hơn nhiều. Bà chủ chìa tay ra. Vậy bữa sau mấy cậu lại đằng kia uống, giờ trả tiền đây. Bốn chú nhóc kéo nhau ra khỏi quán, vội vàng như trốn nợ. Những cặp mắt của đám khách ngó theo như những cái đinh nhọn chích vào mông, khiến không đứa nào dám đi chậm lại. Thiệt gặp bữa chẳng ra gì. Sĩ lầm bầm nguyền rủa, bỗng nó dấp phải một cục đá, loạn choạng suýt nửa chuối nhủi vô hàng rào bên đường. À, nó xỉn rồi tụi mày ơi! Lâm Quán reo lên. Sĩ làm giống hệt mấy người say. Thấy hay hay, Hùng Bụi và Sơn Cao lập tức bắt chước, đi đứng té tới té lui, miệng lải nhải. Ông mà bắt được nó, ông đập cho nát xương. Dĩ nhiên, chữ nó ở đây không nhằm ám chỉ một nhân vật nào. Các chú nhóc này chỉ giả bộ say và bắt chước người lớn, lặp lại những câu mà các tên bậm nhậu hay lè nhè lúc say khướt mà thôi. Nhưng khổ nổi, ở trên đời thường xảy ra những chuyện trớ trêu. Đúng vào lúc các chú nhóc đang hứng chí diễn trò say rượu, thì thằng Hoàng đi học về ngang. Số là thằng này, ngoài các giờ học buổi sáng, còn đi học thêm mỗi tuần 3 buổi chiều. Ông bắt nó, ông quýnh cho bỏ mẹ. Đang lảm nhảm, Sĩ chợt sáng mắt lên. À, nó tới kìa. Ông bắt nó lại mới được. Sơn Cao hăng tiếc. Để đó, tao cho nó biết tay. Trong tích tắc, thằng Hoàng bị bao vây, mặt nó lộ vẻ hoang mang. Tụi mày làm gì vậy? Tụi tao muốn dây nè. Vừa nói, Sĩ vừa co chân đá đít thằng Hoàng. Thằng này nắm chặt cặp, kêu lên. Mày làm gì kia vậy? Ừ đó. Sĩ cười khẩy, đá thêm cái nữa. Lần này đã cảnh giác trước, Hoàng né người qua một bên, tránh khỏi. Không dè Sơn Cao đứng sau lưng xô tới một cái, khiến nó lảo đảo. Hoàng vừa tức lại vừa sợ. Đồ hèn, tụi mày ỷ đông hiếp yếu. Cần quá gì ỷ đông, mình tao đủ ăn thua với mày. Vừa nói, Sĩ vừa nhanh nhẹn nhảy tới tát thằng Hoàng một cái bóp. Vì bất ngờ, Hoàng không kịp tránh đỡ, bị tát một cái muốn nảy đom đóm mắt. Nó lùi lại, vung tay lên, tính nhảy xổ vô thằng Sĩ. Nhưng rồi thấy địch thủ tới 4 đứa, mà mình chỉ có 1. Biết có đánh nhau cũng lỗ. Nó ngần ngừ một thoáng, rồi xốc cặp, giọt qua vòng dây chạy thẳng về nhà. Nó nghe đằng sau tụi kia cười hô hố, và có đứa nào đó nói, cho đáng đời cái thằng xé lẻ. Hoàng biết là tụi sư tử nhắc đến chuyện nó bắt gôn cho đội mũi tên vàng. Đồ mất dạy! Hoàng nghiến răng chửi thầm, nó vừa chạy vừa khóc.